Những cao thủ của Tam Đại Thánh Địa thấy thân ảnh trên bầu trời cũng hiện lên vẻ kính sợ. Đây chính là Tà Chi Quân Chủ. Đây mới là lực lượng chân chính của Tà Chi Quân Chủ. Thực lực bực này khủng bố cỡ nào. Hiện tại thực lực của quân Mạc Tà thể hiện ra chỉ sợ tập trung mấy vị Thánh Tôn, đồng thời xuất thủ cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Thậm chí, còn có cả nguy cơ thất bại. Quân Mạc Tà, thì ra cường đại như vậy. Mà sau khi kết thúc đoạt thiên chi chiến, song phương còn tiến hành một trận quyết chiến sinh tử. Đối mặt với thực lực như vậy rốt cục thì đánh thế nào đây? Vốn đã chắc chắn đối phương sẽ thất bại thế nhưng bây giờ lòng tin của Tam Đại Thánh Địa 10 phần không còn được 3 phần. Đúng lúc này quân Mạc Tà đang diễn luyện, kinh người, đã đến hồi kết. Hắn yên lặng dừng bước đứng giữa trăm vạn thân ảnh, khóe miệng khẽ nở nụ cười, sau đó bước ra một bước. Một bước này vô cùng huyền diệu. Hay có thể nói là quỷ dị vô cùng. Tất cả mọi người cảm giác được, một bước này của quân Mạc Tà lại thoát khỏi ý cảnh trăm vạn hư ảnh đang vây quanh hắn. Giờ khắc này, hắn là hắn, thiên địa là thiên địa, tàn ảnh là tàn ảnh, giờ gờ không hiểu câu này có ý gì nữa. NB, đoạn này ý là A Tà nhà mình đã không phụ thuộc vào thiên địa nữa rồi, một mình một cõi đủ sức đối kháng cả thiên địa rồi, ba thứ không hề liên hệ gì với nhau nữa. Hiện tượng thế này, nếu theo như đạo Phật mà nói đó chính là lập địa thành Phật. Trăm vạn lần niết bàn, một bước trọng sinh, từ đó không câu lệ thiên địa, không vướng nhân quả, không vướng tục vật, không vướng mắc hậu thế hết thảy mọi vật, bất trệ vu nhân, bất trệ vu vật, bất trệ vu thế gian nhất thiết. Không với người không vướng vật không vướng hết thảy hậu thế, dê dê chém chứ không biết dịch thế nào, NB, bắt cứ chém tự nhiên. Khi quân Mạc Tà bước ra một bước này từ từ hạ xuống trong nháy mắt thiên địa dao động, mọi người cũng cảm giác được quanh một tiếng thiên địa chấn động. Một tiếng vang này không gì sánh kịp, nhưng mọi người đều ý thức được thiên địa vẫn là thiên địa, cũng không hề dao động, động chính là bản tâm của mình. Tự hồ theo một bước quỷ dị của quân Mạc Tà, giống như bước vào trái tim của mình, trong bản tâm phiến thiên địa, khi một bước này bước ra giống như hủy diệt, toàn diện sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ. Nhưng ngay lúc này từng tiếng huyết sáo vang lên, quân Mạc Tà toàn thân lại thông thả vũ động, mỗi động tác nhìn như thông thả, nhưng mỗi vị thánh tôn đều cảm ứng được. Mỗi động tác của quân Mạc Tà bao gồm một loại ý cảnh cao thâm, đồng thời một trận kiếm ngâm réo rắt cùng tiếng ca vang lên, thiên dĩ mộ, nguyệt như sơ, thiên lý giang xuyên, nhâm ngã phi độ, mặt trời lặn trăng lại lên, giang xuyên ngàn dặm mặt ta bay, giờ gờ thơ em bó tay, NB, tạm chém câu này không biết đúng không nữa, bác nào có cao kiến thì nhắn tin mình để sửa nhé, tiếng ca vang vọng khắp không gian trăng sáng cùng núi cao như hòa nhịp cùng tiếng ca. NB đoạn sau là lời bài hát mình để tiếng Hán Việt AE nhé, nó là bài mở đầu phim Thái Cực Quyền 593 AE, có thể xem ở đây. Bài hát nghe ở đây tìm em nó trợn cả mắt lên mới thấy hít hít, anh hùng thùy chúc, phi ngã mạc chúc, lịch tẩn thiên tân vạn khổ, chích phi hoáng nhĩ phương tâm như cố, anh hùng thùy chúc, phi ngã mạc chúc, nhiệt huyết tẩn, hóa trần giữ thổ, chích phi bác nhĩ yên nhiên nhất đổ, mộng tỉnh sử, lai thì lộ, thần phong suy động, thùy gia kỳ cổ. Anh hùng thùy chúc phi ngã mạc chúc, lịch tẩn thiên tân vạn bàn khổ, chích phi hoáng nhĩ phương tâm như cố, nhiệt huyết tẩn, hóa trần giữ thổ, chích phi bác nhĩ yên nhiên nhất đổ, anh hùng thùy chúc, phi ngã mạc chúc, lời ca vang vọng thinh không, trên bầu trời rõ ràng chỉ có một mình quân Mạc Tà, nhưng mọi người như nghe thấy muôn vàng khúc nhạc đệm, không phải giống như mà thật sự nghe được, đây là một loại âm nhạc mà thế giới này trước giờ chưa từng có, mọi người cho dù không hiểu âm luật nhưng giờ phút này cũng như si như say. Mà theo tiếng ca của quân Mạc Tà vang lên thiên địa cùng lúc cũng biến chuyển, khi hắn ca đến lục thiên dĩ mộ, nguyệt như sơ, thì mọi người đều cảm nhận được thiên địa một mảnh hắc ám, minh nguyệt treo cao, ở câu thứ hai, ngàn dặm giang xuyên, mặt ta phi, mọi người như nhìn thấy ngàn dặm núi sông, tất cả ở dưới chân, giang xuyên thinh không có một người vượt qua sương gió, đến đó câu, yêu nguyệt cùng túc, thanh sơn thâm sử, trên bầy trời nguyệt hoa lóe sáng giống như bị quân Mạc Tà ôm vào lòng. Đây là một giai điệu tràn đầy thiết huyết nhu tình. Thê lương mà dũng cảm, bá đạo nhưng cũng tràn đầy ôn nhu, tự phụ và kiêu ngạo đem vô tận gian khổ cùng nhi nữ tình trường hợp lại một chỗ, làm rung động lòng người. Theo tiếng ca ngày càng lớn, thân ảnh quân Mạc Tà cũng từ từ di động. Mỗi một điểm cũng có vô số ảo ảnh chớp lóe, tự hồ như bị hắn thu vào trong thân thể cho đến cuối cùng trăm vạn ảo ảnh biến mất vô tung. Quân Mạc Tà đứng ngạo nghễ giữa không trung, ánh mắt thâm thúy, phiêu miểu mờ ảo, mày kiếm khẽ dương lên, hướng về phía xa khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bước ra một bước, mà cả người hắn theo một bước này bỗng nhiên biến mất vô tung. Chương 1128, Hồng Quân Tháp tầng 6.

Nếu Miêu Tiểu Miêu còn để ý chuyện vặt vãnh thì cứ để nàng trở về huyển phủ nghỉ ngơi một thời gian, khi nào nàng nghỉ thông suốt thì mình đón về cũng chưa muộn, hiện giờ là thời khắc quan trọng, mình không thể phân tâm tới chuyện này được. Lại nói, nàng quay lại Phiêu Miểu huyển phủ so với việc ở bên cạnh mình sẽ an toàn hơn rất nhiều, chỉ là khi bước tới cửa, Quân Mạc Tà lại nhịn không được lặng người một chút. Miêu Tiểu Miêu thân ảnh mảnh mai vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng bên cửa sổ, gió thôi nhẹ làm tà áo nàng bay lất phất. Có thể thấy rõ ràng đường cong trên người nàng dưới lớp quần áo linh lung, những sợi tóc phất phơ theo gió càng làm tăng vẻ đáng yêu của nàng. Mạc Tà quả thật đã tiến vào, cũng không có ý định giấu giếm, với tu vi tôn giả, Miêu Tiểu Miêu lại không phát hiện ra, nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng đó đến xuất thần, trong mắt lộ vẻ mù mịt vô tận. Khụ khụ, Mạc Tà nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cứ đứng như vậy cũng không phải là cách, đành phải dùng cách này phá vỡ thế bế tắc. Miêu Tiểu Miêu thân thể chấn động, chậm rãi xoay người lại, nhìn gương mặt xa lạ mà thân quen trước mặt, trên mặt một tầng đỏ ửng xẹt qua, môi mấp máy vài cái, nhưng rốt cuộc cũng không nói thành lời. Nàng cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn. Miêu Miêu, Mạc Tà trong lòng vừa động, thử kêu một tiếng. Miêu Tiểu Miêu ánh mắt nhắm lại, hai chuỗi nước mắt trông như tuyết chậm rãi chảy xuống. Ngươi là ai? Là quân dạ của ta sao? Đúng, ta là Mạc quân dạ. Là quân dạ của nàng. Mạc Tà tiến lên trước một bước, đứng ở trước mặt của nàng, khoảng cách hai người quá gần, gần đến nỗi có thể nghe tiếng thở của nhau. Ta là Mạc quân dạ, cũng là quân Mạc Tà. Điểm ấy ta sẽ không giấu giếm nữa. Mạc Tà nhìn nàng thật lâu, khó khăn lắm sao? Ngươi thật sự phải nói rõ ra như vậy sao? Miêu Tiểu Miêu mới mở miệng, Quân Mạc Tà cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì câu nói này đã nói rõ tâm cảnh của Miêu Tiểu Miêu, rõ ràng nàng bị vây trong hồi ức không dứt ra được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.